Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 138, Tổng Giám đốc ở trên, kiểu thê quá dẫn lửa, 16, góc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ cảm thán hai người này tuyệt đối là tuyệt phối a, cũng không tìm được hai người xứng so với bọn họ. Cô hiện tại không chút nghĩ hủy đi đôi này, liền để bọn họ tương hỗ tai họa cũng coi là cống hiến cho xã hội. Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc lại vì việc ly hôn dùm beng, qua lại cứ hai câu như vậy, một cái muốn ly hôn, một cái khác nói không sẽ trở thành toàn cô cùng Lý Tiên Trạch. Cố Thiển Vũ lỗ tai nghe đều lên kén. Cuối cùng Quý Sóc đỉnh một chương biểu tình muốn giết người hung hãn, sau đó đem Tống Ngọc Trí khiêng trên vai, trở về phòng. Cố Thiển Vũ, nhìn bóng lưng Quý Sóc, Cố Thiển Vũ cực kỳ âm u nghĩ, hai người này sẽ không phải đi trên giường yêu tinh đánh nhau à. Không đầy một lát Cố Thiển Vũ chỉ nghe thấy một tiếng to lớn đóng sập cửa âm thanh, ngay sau đó Tống Ngọc Trí liền gào thét bảo Quý Sóc buông cô ta ra. Sau đó chính là thanh âm quẳng đồ vật, trong đó còn kèm theo âm thanh Tống Ngọc Trí phẫn nộ mắng Quý Sóc hỗn đản. Lại sau đó, liền không có thanh âm, Cố Thiển Vũ trong lòng cùng mèo bắt để chứng minh chính mình có phải là đoán đúng, cô chống gậy từng bước một mài cọ đi lên lầu. Đến cửa phòng ngủ Quý Sóc cùng Tống Ngọc Trí, Cố Thiển Vũ như làm tặc đem lỗ tai áp trên cửa. Nghe thấy bên trong truyền đến đứt quãng tiếng thở dốc, Cố Thiển Vũ rốt cục xác định hai người này thật yêu tinh đánh nhau. Thật muốn đem bọn họ đánh nhau ghi lại video, để Lý Tiên Trạch nhìn xem, tiện thể hỏi một chút tâm hắn Lý bóng ma diện tích đến cùng là bao nhiêu. Lý Tiên Trạch đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt thế mà thích Tống Ngọc Trí, còn vì cô ta hy sinh tiền đồ của mình. Bất quá Lý Tiên Trạch loại người này tuyệt không đáng giá đồng tình, đường là Lý Tiên Trạch tự chọn, ai cũng không có buộc hắn, hoàn thành dạng này ngươi trách ai. Ngày hôm sau thời điểm ăn điểm tâm, Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc quan hệ rõ ràng hòa hoãn không ít. Sách quả nhiên là ngày lâu sinh tình a. Bên trong thế giới tổng giám đốc không có ngủ một giấc không giải quyết được vấn đề. Nếu như mà có, vậy liền ngủ hai giấc. Nếu như hàng đêm 7 lần, đảm bảo ngươi tật xấu gì đều không có. Thời điểm Quý Sóc uống sữa tươi cố ý cầm lấy ly Tống Ngọc Trí uống qua kia, sau khi uống xong hắn tà mị cười một tiếng. Mùi vị không tệ, thời điểm nói câu này, Quý Sóc thập phần mập mờ nhìn thoáng qua Tống Ngọc Trí, cũng không biết nói là sữa bò mùi vị không tệ, hay là nói Tống Ngọc Trí đêm qua mùi vị không tệ. Nghe thấy Quý Sóc câu này mập mờ không rõ, Tống Ngọc Trí mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhìn Tống Ngọc Trí đáy mắt kia xóa đỏ ửng, Quý Sóc liếm liếm khóe miệng giống như là cái gì dư vị. Cố Thiển Vũ lườm nhóm họ một chút uy uy, xem cô là người trong suốt sao. Cái này Quý Sóc không phải buồn nôn một điểm nửa điểm, rõ ràng cũng định ăn Tống Ngọc Trí đã xong, còn mẹ nó đem cô đón vào Quý gia. Dạng này cặn bã nam, Cố Thiển Vũ cũng thật là ngay cầu. Vì biểu hiện chính mình tồn tại cảm, Cố Thiển Vũ lên tiếng. Đêm qua tôi nghiêm túc nghĩ lời cô nói, tôi quyết định hủy bỏ khởi tố đối với Lý Tiên Trạch. Cố Thiển Vũ mở miệng, Cố Thiển Vũ để Tống Ngọc Trí cùng Quý Sóc nhao nhao sừng sốt một chút. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tống Ngọc Trí, cô mừng rỡ nhìn chằm chằm Cố Thiển Vũ. Thật cô thật dự định không khởi tố Tiên Trạch nữa. Dáng vẻ Tống Ngọc Trí cao hứng, để Quý Sóc sắc. Góc chuyện audio.com, mặt lập tức hung ác nham hiểm, trước đó điểm này mập mờ kiều diễm lập tức liền biến mất. Cố Thiển Vũ nhẹ gật đầu, Lý Tiên Trạch bản án thế nhưng là hình sự vụ án, loại án này là không thể hủy bỏ, Cố Thiển Vũ ngược lại là muốn nhìn một chút Cố Thiển Vũ làm sao giày vò đem vụ án này tiêu. Cách chương.